Xích Tâm Tuần Thiên, chương 38, ta có thể đả thương người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh chính là đại sư huynh A, Lăng Hà cảm thán. Chỉ cảm thấy núi cao ngưỡng chỉ. Kia Trúc sư huynh bây giờ là cái gì tu vi? Khương Vọng lại hỏi, ta cũng vậy có một trận không gặp hắn. Trương Lâm Xuyên không hiểu thở dài một hơi. Nên đã đả thông thiên địa môn đi. Kia cùng sư huynh ngươi cũng không kém là mấy a, còn tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Thành đạo viện thứ nhất, ta hay là coi trọng Trương sư huynh ngươi. Hoàng A Trạm phi thường chấp nhất nịnh hót. Tất cả mọi người biết, Trương Lâm Xuyên đã thấy thiên địa môn hồi lâu. Khoảng cách lục phẩm đằng long cảnh chính là lâm môn một cước thời gian. Cho nên nói là không kém là mấy cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là, Trương Lâm Xuyên phi thường kỳ quái nhìn Hoàng A Trạm liếc mắt một cái. Lại ngoài rút lui hai bước, người Trúc Duy Ngã mặc dù chỉ là mới vào lục phẩm. Nhưng hắn nhưng là khắp nơi đang đuổi giết nuốt tâm nhân ma A kia có thể là một dạng mới vào lục phẩm sao? Triệu Nhữ Thành cùng Khương Vọng liếc mắt nhìn nhau. Phi thường ăn ý cũng hướng nơi khác xê dịch. Này này này, các ngươi có ý gì? Hoàng A Trạm gào lên. Triệu Nhữ Thành thở dài nói. Cuối cùng biết Đỗ lão hổ như thế nào càng lúc càng ngu xuẩn. Khương Vọng cũng ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ ngu xuẩn có thể bị lây bệnh sao? Lúc này Đồng A đã niệm đến sinh viên năm nhất sau cùng một cái danh ngạch. Dựa theo lệ cũ, sinh viên năm nhất luận đạo chung, mỗi cái đạo viện cũng phải có một cái danh ngạch, cấp đến mới nhất đồng thời đạo viện đệ tử, lấy nêu lên giang sơn thay có tài người ra. Dưới khán đài, Phương Hạc Linh đột nhiên nắm chặt nắm tay, cùng hắn đồng kỳ đạo viện trong hàng đệ tử, chỉ có hắn cùng Khương Vọng trước hết mở mạch. Bây giờ mấy tháng đi qua, cũng có khác học sinh hoàn thành mở mạch, nhưng đã hoàn thành đặt móng. Chỉ có hắn Phương Hạc Linh, có thể tính tự mình dẫn đầu. Nếu như nói muốn đại biểu Phong Lâm thành đạo viện tân sinh trình độ, bỏ hắn kia người nào? Đây là một loại vinh quang, đủ để tẩy rửa mất phụ thân hắn lúc trước lực bài chúng nghị vì hắn mua một viên khai mạch đan chất vấn. Hắn, Phương Hạc Linh, nhất định phải, Khương Vọng, Đồng A nói, dưới đài một mảnh rối loạn. Làm ngoại môn đệ nhất tấn vào nội môn, lại đang trước mặt mọi người tại đạo chứng nhận từ đấu chung lưu loát giành thắng lợi. Tên Khương Vọng tại toàn bộ thành đạo viện không hề gọi người xa lạ. Đối với hắn tại đặt móng lúc trước bồi hồi hồi lâu chuyện, đã ở những người khác thêm dầu vào lửa truyền xuống thật sự rộng. Cái gì hết thời, kế tục không còn chút sức lực nào. Tới tới lui lui nói đều là như vậy một việc chuyện. Mà ở viện trưởng Đồng A trong mắt, hắn thế nhưng đại biểu tân sinh mạnh nhất trình độ. Viện trưởng, Phương Hạc Linh giận dữ đứng ra. Đón Đồng A lạnh nghiêm túc ánh mắt. Hắn như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Thấp thỏm đã cực, nhưng rất nhanh lại ngạnh cổ. Ta không phục. Ha, Ngụy Khứ Tật cười. Hắn thật cao hứng thấy Đồng A bị chất vấn. Mặc dù hắn tin tưởng Đồng A ánh mắt tuyệt không đến nỗi làm lỗi. Rất đơn giản, Ngụy Khứ Tật nói. Lên đài, đánh một cuộc, người nào thắng người nào đi. Lời ra khỏi miệng mới biết mình cỡ nào ngu xuẩn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể, cũng không nên tại trường hợp này chất vấn Đồng A, chất vấn một cái có thể ung dung quyết định hắn tương lai đại nhân vật. Phương Hạc Linh chỉ cảm thấy chân sau đi theo phát run. Nhưng hắn vẫn gượng chống. Nhìn Đồng A, hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Cũng may Đồng A tựa hồ cũng không có làm khó ý nghĩ của hắn. Cũng không có phất Ngụy Khứ Tật mặt mũi. Có thể, hắn nói như vậy. Phương Hạc Linh thở phào nhẹ nhõm. Hắn tận lực thẳng tắp sống lưng. Tại đám người nhìn chăm chú chung hướng đài cao đi tới. Hắn muốn lấy rất quen đạo thuật thao tác. Dễ như bỡn chiến thắng đối thủ. Hắn muốn chứng minh. Hắn không phải là vì chính mình. mà là vì toàn bộ Phong Lâm Thành đạo viện danh tiếng. Đường đường ba thành diễn võ, có thể nào phái một cái không thể đặt móng ra hỏa xuất chiến? Hắn cảm thụ được đám người nhìn chăm chú. Ở trong đó có kinh có ao ước, có ghen ghét cũng có ngưng trọng. Đi ở đám người tránh ra con đường trên, hắn bỗng nhiên nghĩ, năm đó Đường huynh phương bằng cử cảnh tượng thời điểm, có phải hay không quả thật cảm giác như vậy? Mà phương bằng cử đã chết tại vào nội môn phía trước. Hắn cũng đã là đường đường nội môn đệ tử rồi. Sau đó hắn nghe được Khương Vọng âm thanh. Cả chuyện này từ phát sinh đến diễn biến quá trình chung, Khương Vọng đều hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh được dường như cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Chẳng qua là tại Đồng A đồng ý lấy chiến đấu quyết định danh ngạch phương thức sau đó. Hắn dương mắt lên, hời hợt hỏi một câu. Ta có thể đả thương người sao? Ta có thể đả thương người sao? Hỏi đến là quy tắc cho phép không cho phép, mà không phải hắn có thể hay không. Phương Hạc Linh phổi cũng muốn tức điên rồi. Đồng A mặt không biểu cảm, chẳng qua là nói, không thể gửi tàn, không thể tới chết, ý tức trừ lần đó ra, cũng có thể, trên đài cao đứng Ngụy Khứ Tật, Đồng A cùng với phía sau bọn họ mấy cái Phong Lâm Thành quan viên, đạo viện giáo tập, lúc này đều hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở đài cao bên cạnh, nhường không gian để chiến đấu. Khương Vọng gật đầu. Một tay vịn vỏ kiếm, thong dong đi về phía đài cao, mà đã đứng ở trên đài cao Phương Hạc Linh, ánh mắt như cái đinh đính tải trên người hắn. Yên tâm, đồng môn một cuộc, ta sẽ không đánh cho tàn phế ngươi. Phương Hạc Linh cắn răng nói, mọi người mong đợi Khương Vọng có thể trở về lấy như thế nào hung tàn lời nói. Nhưng mà Khương Vọng trầm mặc, hai người tại trên đài cao đứng lại. Tương đối, một màn này khiến rất nhiều người nhớ tới mấy tháng trước đạo chứng nhận từ đấu. Trong đó một cái hay là Khương Vọng, một cái khác, còn họ Phương, Ngụy Khứ Tật vốn là hăng hái bừng bừng. Nhưng ở chú ý tới Phương Hạc Linh kích động, vội vàng sau đó, nhìn lại Khương Vọng từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên mất hứng lên. Một cái rõ ràng là chẳng bao giờ sinh tử đánh giết qua non non nớt. Một cái là không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu tu giả. Ngay cả tu vi trên có một chút chênh lệch, lại nào có huyền niệm có thể nói. Bắt đầu đi, hắn không thú vị vung một thoáng tay. Thương, là trường kiếm ra khỏi vỏ kêu gọi. Tại chiến đấu trước khi bắt đầu, Phương Hạc Linh tưởng tượng qua rất nhiều phương thức chiến đấu. Cân nhắc qua dùng loại nào đạo thuật bắt đầu có lợi nhất. Hắn không hề ngu xuẩn. Hắn biết hắn khách quan tại Khương Vọng ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở đạo thuật trên, hắn có thể sử dụng đạo thuật, mà Khương Vọng không được. Đây chính là cơ hội thắng. Nhưng mà, kia kiếm quá nhanh rồi. Phương Hạc Linh cuối cùng lựa chọn đạo thuật là hỏa diễm đao. Tại ngũ hành trụ cột đạo thuật chung. Này thuật nhất dữ tợn, hắn cũng nắm giữ được nhất thành thạo, vì giữ vững vượt lên đầu địa vị, vì gột rửa trong tộc tiếng chất vấn, hắn cũng không có buông lỏng qua, hắn luôn luôn tại nỗ lực, bây giờ, hắn thậm chí chỉ cần ba tức là có thể hoàn thành bấm quyết. Nhưng, kia kiếm quá nhanh rồi, là hai tức, hoặc là một hơi, tóm lại hắn bấm quyết vừa mới bắt đầu. Chuôi này kiếm đã để ngang cái cổ, kia mũi kiếm phong mang mơ hồ tại đau nhói cần cổ làn da. Mạch máu, chấm dứt, đây là cái gì hình thức kiếm thuật? Khương Vọng mặt bên truyền kiếm phong, dùng thân kiếm vỗ nhẹ nhẹ một thoáng Phương Hạc Linh hai má. Khiến hắn từ đang thừa người phục hồi tinh thần lại. Ngươi thua, Khương Vọng nói. Phương Hạc Linh cảm thấy mờ mịt, cảm thấy luống cuống. Làm sao sẽ đâu, hắn thậm chí còn chưa kịp đánh ra một cái đạo thuật. Nếu như qua nữa một đoạn thời gian, chờ hắn hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn, đem hỏa diễm đao đạo thuật lạc ấn tại Thông Thiên Cung bên trong. Hắn là có thể hoàn thành thuấn phát, liền tuyệt sẽ không lại không xảy ra tay. Nếu như, hắn chợt ngẩng đầu, cắn răng nói, ngươi khẳng định dùng đạo nguyên thúc dục kiếm thuật rồi. Ngươi liền đặt móng cũng không thành. Đạo nguyên dùng một viên thiếu một viên. Lại vì như vậy cái tỉ thí, liền không tiếc trì hoãn đặt móng thời gian. Ngươi thật đúng là không tiếc. Khương Vọng thu kiếm trở vào bao. Xoay người xuống đài cao. Như nhau lúc trước mỗi lần gặp phải Phương Hạc Linh khiêu khích lúc giống nhau. Chẳng muốn đáp lại, chẳng thèm ngó tới. Một con kiến ngăn ở giữa lộ khiêu khích. Mà nhân loại căn bản nghe không được thanh âm của nó. Ngươi cả đời đều điện không được cơ. Phương Hạc Linh hướng về phía bóng lưng của hắn hô to. Lăn xuống đi, mất mặt xấu hổ gì đó. Đồng A ống tay áo vung lên. Phương Hạc Linh liền thật sự cả người lăn xuống đài cao. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Nhìn qua đều là đồng tình hoặc khinh thường ánh mắt. Hắn sững sờ ngơ ngác một chút, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lảo đảo thoát đi nơi đây. Cách chương.